Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, ăn mềm không ăn cứng. Điền Quế Phân ngồi tại chờ đợi phòng trên ghế, con mắt một mực hướng cửa phòng giải phẫu phương hướng nhìn quanh. Còn Thương thường hỏi Nhậm Giang Trì, lỗi lỗi hắn thật không có việc gì đây. Nhậm Giang Trì nghiêm mặt, nghiêm nghị nói ra, làm sao? A Di, ngươi làm sao liền ta cái này tiểu thần y nói lời cũng không tin. Hắn biết mình lúc này thái độ tuyệt đối không thể ôn hòa. Càng là nghiêm khắc, Điền Quế Phân tâm thần liền càng yên ổn. Quả nhiên, Điền Quế Phân lúc đầu có chút nôn nóng bất an. Bị Nhậm Giang Trì kiểu nói này, tâm tình không hiểu liền bình tĩnh lại. Có chút thẹn thùng nói ra, tiểu thần y, A Di không là không tin ngươi, chính là cái này trong lòng a, luôn luôn có chút chấm ngoặc kép, A Di, ngươi ít nghĩ những cái kia loạn thất bát tao, ta nói lỗi lỗi không có việc gì, hắn liền tuyệt đối không có việc gì. Nhậm Giang Trì thái độ vẫn như cũ rất nghiêm túc, ta bắt mạch trình độ như thế nào, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi liền nói một chút đi, trừ ta còn có cái nào bác sĩ khả năng vừa bắt mạch, liền có thể hào ra ngươi xương bả vai bên trên bớt. Đừng nói là bắt mạch, chính là X quang cơ, chỉ sợ cũng chụp không ra a. Vừa nói đến đây, phòng mổ cửa kính bị đẩy ra, một người y tá đứng trong cửa hô nói, ai là phạm lỗi lỗi gia thuộc, mời tới đây một chút. Nhậm Giang Trì trong lòng không khỏi một lộp bộp. Lúc này mới trôi qua gần 20 phút thời gian, làm sao y tá liền đến hô? Bình thường giải phẫu, thời gian hẳn không có nhanh như vậy a. Chẳng lẽ nói đèn pin cầm tay thấu thị công năng không được? Chính mình nhìn nhầm rồi. Điền Quế Phân nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, nghe được y tá kêu gọi, lập tức liền từ trên ghế nhảy lên, một đường chạy chậm chạy đi qua, người còn chưa tới. Miệng bên trong liền gấp hoang mang rối loạn hô nói, ta là, y tá, nhà ta lỗi lỗi thế nào? Trải qua mổ bụng dò xét, phát hiện phạm lỗi lỗi là bởi vì một viên hạt táo đâm rách ruột non hai bên đưa tới đơn thuần tính. Nhỏ bệnh thủng ruột cùng bệnh tắc ruột, bác sĩ chuẩn bị tiến hành ruột non tu bổ giải phẫu. Đối với ruột non tiến hành tu bổ cùng thanh lý, phái ta đến thông chi ngươi một tiếng. Y tá nói, a, nhỏ bệnh thủng ruột, có phải là rất nghiêm trọng a? Còn cần tu bổ ruột non, lỗi lỗi hắn có thể bị nguy hiểm hay không a? Điền Quế Phân lập tức lại bối rối lên, hai mắt tội nghiệp nhìn qua Nhậm Giang Trì, hy vọng hắn có thể cho một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Đối với không có chút nào y học thường thức nàng tới nói, căn bản là không làm rõ được nhỏ bệnh thủng ruột cùng ruột non rộng khắp tính hoại tử khác nhau ở chỗ nào, dù sao nghe cảm thấy đều là rất đáng sợ đồ vật. Nhậm Giang Trì còn không có làm trả lời, phòng mổ trong cửa liền truyền tới một cười ha hà thanh âm. Nguyên lai là Trương Hướng Dương cùng Vương chủ nhiệm, Lưu Nana bọn hắn đi ra. Đại muội tử, ngươi liền đừng lo lắng. Cái gì nguy hiểm đều không có. Đã thẩm tra phạm lỗi lỗi là đơn thuần tính bệnh thủng ruột. Trương Hướng Dương cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại phòng mổ quan sát. Cái gì nguy hiểm đều không có. Điền Quế Phân trừng to mắt nhìn xem Trương Hướng Dương. Hiển nhiên không phải rất tin tưởng hắn. Đúng vậy a, cái gì uy hiếp đều không có. Trương Hướng Dương tháo bỏ xuống trong lòng bao phục. Ngoại khoa giải phẫu chuyên gia phái đoàn lại ra, nói như vậy, lỗi lỗi sau đó phải tiến hành ruột non tu bổ giải phẫu. So cắt một đầu ruột thừa còn đơn giản, ngươi nói có thể có cái gì nguy hiểm? So cắt ruột thừa còn đơn giản. Điền Quế Phân lại quay đầu nhìn về phía Nhậm Giang Trì. Tiểu thần y, là chuyện như vậy sao? Làm trung tây y lâm sàng chuyên nghiệp sinh viên năm nhất, liên quan tới Tây Y bộ phận, Nhậm Giang Trì kỳ thật cũng vẻn vẹn hiểu rõ một cái da lông. hoàn toàn ỷ vào đèn pin cầm tay thấu thị công năng tại gian lận. Cần lên cụ thể ngoại khoa giải phẫu xử lý. Hắn chênh lệch Trương Hướng Dương xa xa không chỉ mấy con phố. Trương Hướng Dương đã nói ruột non tu bổ giải phẫu so cắt ruột thừa còn đơn giản. Vậy thì nhất định phải so cắt ruột thừa còn đơn giản a. Trương thầy thuốc nói không sai. Nhậm Giang Trì nhẹ gật đầu. Một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Ruột non tu bổ giải phẫu chỉ là một cái đơn giản giải phẫu. So cắt ruột thừa là muốn đơn giản. Cái kia lỗi liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Điền Quế Phân truy vấn nói. Đúng, một điểm nguy hiểm đều không có. Nhậm Giang Trì chắc chắn gật đầu. Đạt được Nhậm Giang Trì khẳng định trả lời chắc chắn. Điền Quế Phân trên mặt không có lộ ra cái gì thần sắc cao hứng. Lại là hai chân mềm nhũn, ngồi dưới đất ô khóc lớn lên. Nhậm Giang Trì cái này hạ liền không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Vội vàng đi nâng Điền Quế Phân. Điền A Di, lỗi không có gặp nguy hiểm. Đây là đại hỷ sự. Ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Tại sao khóc lên? Đúng a, A Di, đây là đại hỷ sự. Ngươi thương tâm cái gì đâu? Phương Thắng Tuyết cũng đi theo khuyên nói. A Di không phải thương tâm. A Di là cao hứng a. Điền Quế Phân ô nghẹt ngào nói. A Di thật sợ lỗi có cái gì sơ suất. Không có cách nào đối với ta khuê nữ bàn giao a. Đại muội tử, cao hứng liền bật cười a. Ngươi dạng này một mực khóc, sẽ khóc xấu thân thể. Trương Hướng Dương cũng ngồi xổm người xuống khuyên Điền Quế Phân. Lỗi làm xong giải phẫu. Còn cần ngươi cái này mỗ chiếu cố. Ngươi khóc hỏng thân thể. Vậy ai tới chiếu cố lỗi a? Gừng quả nhiên càng già càng cay. Điền Quế Phân một nghe được câu này. Lập tức liền đình chỉ thút thít. Đúng đấy. Ta còn muốn bảo vệ tốt thân thể. Chiếu cố lỗi đâu. Cái này là được rồi mà. Có cái tốt thân thể. Mới có thể chiếu cố tốt lỗi. Trương Hướng Dương nhẹ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng vỗ Điền Quế Phân cánh tay, ngữ khí liền có chút xấu hổ, nói ra, đại muội tử, ta nơi này hướng ngươi nói lời xin lỗi a, vốn là muốn giúp ngươi, sợ ngươi bị lừa, lại không nghĩ tới kém chút hại lỗi, vạn hạnh Nhậm tiểu huynh đệ thái độ kiên quyết, không có thụ ta cái này lão hồ đồ quấy nhiễu. Kịp thời đem lỗi đưa đến bệnh viện. Không có để ta cái này lão hồ đồ phạm phải sai lầm lớn a. A Di, thật xin lỗi. Lưu Na Na cũng đi theo hổ thẹn nói. Người muốn chửi liền chửi ta đi. Trương bà bá là ta gọi qua. Ai, được rồi. Các người cũng là tốt bụng hảo ý. Điền Quế Phân rộng lượng khoát tay áo. Bất kể nói thế nào. Trương Hướng Dương cùng Lưu Na Na hai người điểm xuất phát là tốt. Hơn nữa còn chuyên môn từ tiểu khu chạy đến bệnh viện. Vì lỗi sự tình chạy trước chạy sau. Giết người bất quá đầu chạm đất. Lỗi cũng không có đại sự gì. Chính mình cũng không cần thiết lại đi so đo. Cùng ta xin lỗi liền không cần như thế. Điền Quế Phân nói tiếp nói. Nhưng mà... ta cảm thấy các ngươi hẳn là hướng tiểu thần y xin lỗi. Người ta y thuật cao minh như vậy. Hết lần này tới lần khác bị các ngươi nói thành lừa đảo. Vâng. Đại muội tử dù cho ngươi không nói lời này. Ta cũng muốn hướng Nhậm tiểu huynh đệ xin lỗi. Trương Hướng Dương liên tục xưng phải. Xoay người đối mặt với Nhậm Giang Trì trịnh trọng kỳ sự nói. Nhậm tiểu huynh đệ. Ta Trương Hướng Đông cái này lão hồ đồ có mắt không tròng. Vậy mà đem ngươi trở thành lừa đảo. Kém chút xông ra đại họa. Cũng may mắn ngươi chủ ý chính. Thái độ kiên quyết. Lỗi đứa nhỏ này mới không có bị ta cái này lão hồ đồ làm trễ nải. Ngươi cứu được lỗi đồng thời. Cũng đã cứu ta cái này lão hồ đồ một thanh a. Nhậm tiểu huynh đệ. Ta nơi này xin lỗi ngươi. Vừa nói, Trương Hướng Dương một bên trịnh trọng kỳ sự hướng Nhậm Giang Trì bái. A, cái này tại sao có thể? Nhậm Giang Trì giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên vịn Trương Hướng Dương, không cho Trương Hướng Dương lại cúi đầu. Bất kể nói thế nào, Trương Hướng Dương đều là Thiên Dương thành phố y học giới tiền bối. Tuổi tác lại lớn như vậy, lấy Nhậm Giang Trì ăn mềm không ăn cứng tính cách, cũng không thể trơ mắt nhìn người ta một cái lão đầu tử hướng hắn cúi đầu a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.